Chương 706, không gian chấn động canh tư. Các học sinh, ta chính là mọi người cái này học kỳ mới tiểu đội chủ nhiệm. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. trên bục giảng cái kia khiếp xanh xanh thanh âm, thật là khiến người ta nhịn không được hoài nghi cái này thanh âm nói chuyện chủ nhân niên kỷ. Còn nữa, cái kia trột dạ giọng nói, đã xuyên thấu qua ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài, còn khiến người ta làm sao tin tưởng Cương Sơn Châu Huệ nhìn bên dưới bục giảng nghị luận ầm ĩ mọi người, trên mặt biểu tình bộc phát khẩn trương, nhưng là lại như trước kiên trì đem lời nói xong, thế nhưng nàng ấy nho nhỏ thể trạng, nhìn qua giống như là lò lì giống, hơn là một cái cao trung lão sư. Đây chính là chúng ta lão sư Trương Lương ngẩng đầu, nhìn trên bục giảng Cương Sơn Châu Huệ, nhịn không được hiếu kỳ, trên bục giảng răng rớp, thấy thế nào, cũng không giống là có thể đảm đương một vị lao sư dáng dấp đây. Đúng a, một bên hỉ rổ tổ hành nhân đưa đầu tới, thừa dịp không có đi học khoảng cách, cùng Trương Lương nói khoác, ta nhưng là ở nghỉ thời điểm, nộp một người bạn gái, cho ngươi xem một chút. Cái gì? Trương Lương có chút không hiểu nhìn trước mắt hỉ rổ tổ hành nhân, theo hắn biết, đối phương ở trong trường học nhân khí nhưng là so với hắn còn thấp, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lặng yên không tiếng động giao cho nữ bằng hữu. Thế nhưng hỉ rồ tổ hành nhân khẳng định dáng dấp cũng để cho Trương Lương không dám phủ định, chỉ có thể nhìn hắn móc ra điện thoại di động. Chờ đợi sau một hồi, Trương Lương khỏe miệng thoáng co giật nhìn trước mắt điện thoại màn hình, dùng không dám tin ngữ điệu lặp lại. Dê An Lêm đây chính là bạn gái của ngươi? Hỉ rồ tổ hành nhân lấy le thu điện thoại di động về, còn nhân tiện cho Trương Lương làm mẫu một cái dưới hắn điện thoại bạn gái, để Trương Lương nhịn không được liên tục bạch nhãn, ngươi đi cho ta mở. Đang ở Trương Lương cùng hỉ rổ tổ hành nhân nói dợn thời điểm, một đạo thanh thúy như gỉn dưới thanh âm vang lên, chỉ là cái kia hơi lạnh âm điệu khiến người ta không dám chạm đến, Trương Lương. Người nào? Trương Lương theo tiếng hướng nhìn phải đi, đúng dịp thấy cái kia màu bạc trắng tóc ngắn đập vào mi mắt, bất quá rất nhanh, Trương Lương trước mắt hơi một sáng, đối phương cái kia xinh đẹp dung mạo, hoàn toàn không phải những nữ sinh khác có thể so bì. Rõ ràng bề ngoài như vậy khả ái. Thế nhưng vì sao khí chất lại như vậy băng lãnh, khiến người ta cũng không dám no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng. Thậm chí bị nàng ấy đôi lánh băng băng con ngươi nhìn chăm chú vào thời điểm, đều cảm thấy hàn khí bức người. Ngươi là tuy là trong lòng là như vậy cảm giác, thế nhưng Trương Lương rất nhanh liền khắc chế được rồi ý nghĩ trong lòng, phản hỏi. Không có gì. Cái kia ngắn màu bạc phát muội chỉ nhàn nhạt liếc nhìn trước Trương Lương liếc mắt, sau đó liền quay đầu đi. Giống như là chưa từng có cùng Trương Lương đối thoại quá. Thực sự là kỳ quái, nàng tại sao phải nhận thức ta ư? Còn gọi ra tên của ta, hình như là đang thử thăm dò lấy cái gì. Trương Lương nghi ngờ nhìn đối phương liếc mắt, thấy đối phương dường như không tiếp tục cùng mình nói chuyện với nhau ý tưởng, không thể làm gì khác hơn là trước thu hồi ánh mắt, thế nhưng hắn vẫn có vài phần nghi hoặc. Nghe được Trương Lương nghi vấn, một bên hỉ rồ tổ hành nhân nhịn không được giật mình nhìn Trương Lương liếc mắt. Ngươi cư nhiên không biết nàng? Ta hẳn là biết nàng sao? Trương Lương lập tức trả lời lại một cách niệm ai, một thời kỳ nào đó trở về sau báo hỉ rộ tổ hành nhân vậy ăn hoảng sợ ngữ điệu. Ta đã quên ngươi đối với trong trường học sự tình cho tới bây giờ đều là không có hứng thú, thế nhưng, cũng không phải không biết nàng á ở trường học muốn nhất cùng với ước hẹn nữ sinh trong bảng xếp hạng, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì tên. Nhưng là chưa từng có rơi ra quá ba vị trí đầu. A hỉ rổ tổ hành nhân bắt quái tiến đến Trương Lương bên cạnh bàn trao đổi hắn sưu tập tới tình báo. Nhìn hỉ rổ tổ hành nhân lúc này hai mắt sáng lên răng rấp, Trương Lương nhịn không được khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi bình thường đều chú ý lấy mấy thứ này, cũng không còn thấy ngươi tìm được nữ bằng hữu á? Không có việc gì, ta hiện tại đã có. Hỉ rổ tổ hành nhân lập tức cười híp mắt lấy điện thoại cầm tay ra, ở Trương Lương trước mặt hơi hoảng liếu hoảng. Giống như là ở khoe khoang lấy cái gì. Thế nhưng hắn cũng không biết chính là, hắn như vậy hành vi, ở Trương Lương trong mắt của, cũng là hết sức không nói, hắn chỉ có thể mang tính lựa chọn không thấy đối phương. Bị hỉ rồ tổ hành nhân che lại tầm mắt Trương Lương cũng không biết, khi hắn thu hồi ánh mắt sau đó, bên phải tổ bị chỉ họ gì ghệ mí lại thái độ khác thường xoay đầu lại, lặng lẽ đánh ra hắn, giống như là nỗ lực tại hắn trên mặt tìm ra cái gì quen thuộc thần tình tới. Chỉ là những thứ này, chính là Trương Lương không có chú ý tới nội dung, không có cách nào, tầm mắt của hắn đều bị hỉ rổ tổ hành nhân người này ngăn trở lại. Ai, trong những ngày kế tiếp, mời mọi người, chiếu cố nhiều hơn. Trên bục giảng, vị kia tên gọi là Cương Sơn Châu Huệ tiểu lão sư, đã đem tóc của nàng nói xong, đồng thời cúi mình vái chào, gương mặt thành khẩn, ngược lại là thắng được dưới đài những học sinh này hảo cảm, mọi người dồn dập tham gia vỗ tay. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này phòng học giống như là lễ mừng năm mới một dạng náo nhiệt, trên bục giảng Cương Sơn Châu Huệ trong lòng tràn đầy kích động, tràn đầy hùng tâm trang trí. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đây hết thể mỹ hảo biểu hiện giả dối cũng không có duy trì lâu lắm, ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động, cho dù là an tọa ở trong phòng học bọn họ, cũng có thể cảm giác được không đúng. Đây là, không gian rung động nhiều năm như vậy, rốt cuộc bắt đầu rồi à? Trương Lương nguyên bản dương dương lười biếng ngồi ở chỗ ngồi, thẳng đến cái kia rung động truyền đến, hắn lập tức phấn chấn tinh thần. Đem so sánh với có chút kinh hoàng các học sinh, Trương Lương biểu hiện không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý, thế nhưng lúc này mọi người mỗi người đều đang bận rộn thu dọn đồ đạc, cũng không lo nổi đi xem hắn. Thừa dịp mọi người hốt hoảng như vậy cơ hội, Tô Bỉ Triệu họ gì ghệ mì không chút nghĩ ngợi đứng lên, đẩy ra cửa phòng học thật nhanh chạy ra ngoài. 12 ngày mai có thể sẽ có sự tình đi ra ngoài một chút, chứng kiến thời điểm tình huống đi.